Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 20, toàn thân đều là bảo vật một. Góc truyện audio.com. Vì thu hoạch nước mắt, tiểu Hắc Miêu chính là ở trên làn da tiểu Bạch Liên kiều nộn cắn mấy phen. Tiểu gia hỏa bị đau nước mắt ngăn không được chảy xuống. Chẳng qua lúc này đây, nước mắt của hắn, toàn bộ đều bị Quân Vô Tà dùng cái chai siêu tập lấy. Chuẩn bị ngày sau dùng ở trên người Quân Tiễn cùng Quân Khanh. Trước khi nàng trở nên mạnh mẽ hơn, sự an nguy của Lân Vương Phủ, tất nhiên muốn đặt lên vai hai người bọn họ trước tiên. Tiểu Bạch Liên sau khi khóc xong thì mệt mỏi, lại biến trở về nạp giới, an tĩnh ngốc tại trên ngón tay của Quân Vô Tà. Quân Vô Tà đem hạt sen cùng nước mắt thu thập tốt. An tâm ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, nàng liền tiến đến gõ vang cửa phòng Quân Tiễn. Quân Tiễn kinh ngạc nhìn cháu gái mình, không biết có phải là ảo giác hay không. Từ sau khi Quân Vô Tà bị thương, hắn liền rất hiếm khi có thể nhìn thấy mặt cháu gái mình. Ngẫu nhiên vài lần gặp nhau, Quân Vô Tà cũng không giống như muốn gặp mình mà chỉ như vậy đi ngang qua hắn. Cái này làm cho Quân Tiễn rất là thương cảm. Vô Tà, sao ngươi lại qua đây? Mau ngồi xuống, Quân Tiễn vội lôi kéo Quân Vô Tà để nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Quân Khanh nửa người dưới tàn tật, đã không có khả năng sinh dục. Hắn hiện giờ chỉ có một cái cháu gái Quân Vô Tà như vậy. Cũng không phải là đau tới tận tâm khảm rồi. Quân Vô Tà yên lặng để Quân Tiễn lôi kéo ngồi xuống. Lần đầu tiên cùng Gia Gia mới thân cận như vậy. Trong lòng nàng có chút ấm áp, ít nhất, nàng cũng không chán ghét như vậy. Gia Gia, ta hôm nay tới, là có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Quân Vô Tà sửa sang lại suy nghĩ, cùng Quân Tiễn nói đến chính sự. Quân Tiễn trong lòng nhảy dựng, đã nhiều ngày Lân Vương Phủ phong ba không ngừng. Bên ngoài đối với Quân Vô Tà phong ba có thể nói gần như lên tới cực điểm rồi. Chẳng lẽ là nàng nghe được cái gì? Có chuyện gì, ngươi cứ việc mở miệng, chỉ cần Gia Gia có thể làm đến, đều sẽ vì ngươi làm hết. Quân Tiễn đau lòng nhìn cháu gái của mình, Quân Vô Tà sửa sang giọng nói. Cùng chính, thân nhân, của mình chính thức nói chuyện, nàng cũng là lần đầu tiên. Sự tình ta không có giới linh, Gia Gia đã biết, Quân Vô Tà vừa thốt lên xong. Quân Tiễn trong lòng liền lộc bộc một tiếng. Ta tự biết. Không cách gì tu luyện linh lực, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ốm đau trên giường, suốt ngày chén thuốc không rời miệng, nhàn tới không có việc gì, ta cũng ở trong phòng lật xem một ít sách y thuật. Ta rốt cuộc đã lớn, luôn phải có bản lãnh, nếu ta vô pháp tu luyện linh lực, như vậy, ta tính toán học tập y thuật, Quân Vô Tà cũng không am hiểu nhiều ngôn từ. Nàng dùng lời nói đơn giản đem trình ý đồ của mình nói ra. Những lời nói này, cũng là nàng tự hỏi một đêm mới chuẩn bị tốt. Thân xác Quân Vô Tà này bản thân cùng tính tình cũng không rất tốt. Đối với y thuật càng không có bất luận cái hứng thú gì. Nàng mạo muội mở miệng tổng hội có chút kỳ quái. Cũng may nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn dưỡng bệnh. Tiếp xúc nhiều nhất cũng là những cái đó nước nước thang thang. Miễn cưỡng có thể xem như lý do, Quân Tiễn kinh ngạc nhìn Quân Vô Tà, hoàn toàn không nghĩ tới nàng tới tìm mình, cư nhiên muốn nói lại chuyện này. Quân Tiễn tuy rằng yêu thương cháu gái mình, nhưng cũng biết chính cháu gái mình thiệt tình không có bản lĩnh gì lớn. Trừ bỏ ngoài gặp rắc rối cùng hưởng phúc, tâm tư của nàng tất cả đều đặt ở trên người Mạc Huyền Phi. Hôm nay nàng đột nhiên thái độ khác thường. Cứ nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy, thật sự làm Quân Tiễn có chút phản ứng không kịp, thấy Quân Tiễn tựa hồ bị dọa, Quân Vô Tà chỉ có thể không ngừng cố gắng. Sự tình quý phủ, ta ít nhiều cũng biết một ít, lần này bị thương, làm ta thấy rõ rất nhiều chuyện, Gia Gia không cần vì ta lo lắng, ta là thật sự muốn thay đổi. Quân Tiễn trầm mặc không nói, tình huống Lân Vương phủ cũng không tốt. Việc Mạc Huyền Phi tới cửa tư hôn, càng là trực tiếp đối mặt làm trò với Quân Vô Tà. Hắn liền tính là cố ý giấu giếm, chỉ sợ bây giờ cũng giấu không nổi nữa. Cách chương.